Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 348, ta không thắng ai thắng. Viên đa tình quyến rũ sông Donau cũng không có khả năng đem tân khoa Euro quán quân giữ lại chốc. Lát, tam sư quân đoàn đoàn người ở thắng lợi ngày thứ hai liền không thể chờ đợi được nữa, lên tàu bao. Máy bay trở lại nước Anh London. London Heathrow sân bay có sáng tạo kịch lịch sử ghi chép hơn vạn fan bóng đá trước đến đón máy bay. Đoàn người vẫn từ sân bay đón máy bay phòng khách vận uốn lượn bàn đưa đến sân bay phòng khách ở ngoài trăm mét, tạo thành nghiêm trọng giao thông bế tắc. Bởi vì liền ngay cả cảnh sát giao thông cũng chờ cùng đội bóng anh hùng chụp ảnh chung. Từ Heathrow sân bay đến FA tổng bộ Soho quảng trường đoạn này khoảng cách. Ở toàn bộ hành trình xe cảnh sát hộ tống dưới, tam sư quân đoàn xe buýt tổng cộng chạy thời gian 6 tiếng mới miễn cưỡng đến. Cầu thủ ở đây ngắn ngủi dừng lại, thay đổi hành trang, mặc vào màu đỏ rực ấn có quán quân tiêu chí kỷ niệm áo thun. Sau đó như là vội vàng đi chợ catwalk diễn viên như thế leo lên FA đã sớm chuẩn bị kỹ càng lễ mừng. Xe buýt thân xe dùng sơn phun lên nước Anh quốc gia kiến trúc hiệp hội. GN chờ chủ nhà tài trợ hàng hiệu tiêu chí. Tầng cao nhất trải qua cải tạo. Thêm vào vòng bảo hộ. Trước sau hai đầu thiết kế mô phỏng theo NHPO sân bóng trao giải đài tình thế. Phảng phất một chiếc diễu võ dương oai ngang dọc đại dương tuần dương hạm. Từ Soho quảng trường xử phạt. Tuần dương hạm một đường ở trong bể người đi. Dọc theo nhiếp chính nhai vẫn chạy hướng về thành phố London chính thính quảng trường. Tây Ban Nha vương thất cùng thủ tướng đem ở nơi đó cử hành quy mô long trọng nghênh tiếp anh hùng. Chiến thắng trở về nghi thức. Dọc theo đường đi 28 lượng cảnh dụng motor. 8 chiếc giao thông xe tuần tra mở đường. Hai bên đường phố toàn bộ là thân mang ngày lễ trang phục điên cuồng fan bóng đá. Rít gào, hoan hô, tiếng vỗ tay liên tiếp. 23 người danh sách lớn bên trong mỗi một tên tam sư quân đoàn cầu thủ ảnh chân dung đều bị các cổ động viên cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Trên xe buýt, cây búa môn cần thiết cần phải làm là ở xe buýt nóc xe tầng bày ra làm phong cách pâu vừa cùng lão Lý đồng thời tinh tướng. Một bên tiếp thu điên cuồng những người ủng hộ quý bái. Này, là một cái dùng hoa tươi cùng tiếng vỗ tay lát thành vinh dự con đường. Nóc xe đoan, lão Lý tư tự vạn ngàn. Từ khi David Beckham một cái Panenka penalty từ xe tăng Đức đội tuyển Đức trong tay cướp lấy Dilonay Cup, bên tai tiếng vỗ tay liền chưa bao giờ ngừng lại quá. Thế nhưng trải qua ban đầu kích động sau khi Lý thống phạm phần lớn tâm tư đã không ở đội tuyển Anh trên người. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Mùa hè chuyển nhượng thị trường đã bắt đầu. Làm Newcastle ông chủ kiêm huấn luyện viên trưởng, lão Lý nhất định phải đem toàn bộ tâm tư vùi đầu vào sân bóng St James Park đội bóng xây dựng. Cùng chuyển biết thao tác bên trong đi. Bởi vì, muốn sắp tới đem bắt đầu 08-09 mùa giải tái hiện Newcastle ngày xưa huy hoàng. Dù cho nín nhịn nam trong tay có nắm FM hệ thống này một đại sát khí. Dù cho lão Lý đã y dựa vào chính mình cá nhân mị lực tiến cử Ronaldo chờ lão bất tử cùng Marcelo. Chờ béo mập tiểu tử. Thế nhưng, vẻn vẹn dựa vào đội bóng hiện tại đội hình là không thể thực hiện được. Hiện đại bóng đá, tấn công thắng được thắng lợi, phòng thủ thu được quán quân. Mặc dù đối với Lý thống phạm làm tới nói đây là một câu phí lời. Thế nhưng điều này cũng từ trình độ nhất định nói rõ phòng thủ ở hiện đại bóng đá bên trong tầm. Quan trọng, sân cỏ xanh trên mất bóng chung quy phải so với ghi bàn càng thêm dễ dàng một điểm. Vì lẽ đó, muốn dựa vào hiện tại chim khách hàng hậu vệ cái kia mấy viên vớ va vớ vẩn xác thực khó có thể trợ. Giúp đội bóng ở giải đấu, cắt thi đấu cùng UEFA Cup này ba cái chiến tuyến trên đại sát tứ phương. Như vậy cách làm quả thực cùng chán sống vì ông cụ nắm thạch tín không khác biệt gì. Chim khách bên trong hậu trường nhất định phải mau chóng cải thiện. Cho tới đội tuyển quốc gia Anh, David Beckham đã thành công lấy đội trưởng thân phận vì là nước Anh mang về. Hơn nữa mùa giải trước, Mùa giải trước ở Real Madrid đặc sắc biểu hiện, nếu như vẫn không thể đủ thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vậy cũng thật sự chính là David số mệnh an bài cùng tiên sinh vô duyên. Thiên như vong hắn, có thể làm gì? Ngoài ra, đã từng đáp ứng lão già điên Venable hứa hẹn đã hoàn thành. Ngày mùng 4 tháng 7 en Hepo sân bóng sau khi lão Lý ở Tam sư quân đoàn đã không lo lắng là nên công thành lui thân thời điểm. Đương nhiên, không phải giờ khắc này. Hiện tại toàn bộ nước Anh đều chìm đắm ở châu Âu quán quân cuồng hoan bên trong. Lý Thống Phạm không muốn đi làm cái kia đảo loạn một nồi nóng bỏng tiên thang đen thùi lùi buồn nôn. Cức chuột, sau một tiếng, thành phố London chính thính trước quảng trường. 30 vạn fan bóng đá tụ tập đến nơi này. Mà tòa kia dưới ánh mặt trời lập lòe màu bạc thánh khiết hào quang Delaunay Cup bị cố ý đặt tại đài chủ tịch bắt mắt nhất nơi. Các tiên sinh, ta rất cao hứng chính mình thực hiện một năm trước lời hứa. Vinh quang bắt đầu từ hôm nay, thuộc về đội tuyển Anh. Lý Thống Phạm một lời chưa tất, thị chính phòng khách trước quảng trường hơn 30 vạn điên cuồng nước Anh fan bóng đá tiếng vỗ tay. Nhất thời như là sấm sét sóng dữ như thế dâng trào. Tùy ý xẹt qua thành phố sương mù London bầu trời. Ngày hôm nay, là một cái hiếm thấy long lanh buổi chiều. Chỉ là hai tay nhẹ nhàng đi xuống ép một chút, tiếng vỗ tay trong nháy mắt biến mất. Vẻn vẹn từ một điểm này, liền có thể vì lẽ đó có thể thấy bây giờ người điên ly hiện tại ở nước Anh fan bóng đá trong lòng có cỡ nào cao thượng địa vị. Bởi vì mỗi một cái chân chính cổ động viên đều hiểu, đội tuyển Anh không phải Brazil, Tây Ban Nha, Argentina chờ có chính mình tiên winter điểm đội bóng. Tuy rằng được xưng là hiện đại bóng đá khởi nguồn quốc, thế nhưng nhiều năm ở vinh dự lĩnh vực hoang vu cũng làm cho đội bóng này từ trong xương khuyết thiếu một loại quán quân tự giác, dũng khí cùng tự tin. Mà khóa này Euro, người tinh tường cũng nhìn ra được nếu không là người điên ly lực bài chúng nghị tiến hành đội bóng cải cách, lớn mật đề bạt Taylor, dâu hát, Ashley Young chờ người mới. Đồng thời dốc hết sức nâng đỡ Beckham, Owen chờ lão tướng, đổi một cái khác huấn luyện viên. Căn bản là đừng hy vọng Tam sư quân đoàn có thể mang về Delaunay Cup. Coi như là lạc quan nhất phỏng chừng, đánh vào 4 vị trí đầu phỏng chừng đều là một loại hy vọng xa vời. Vì lẽ đó, cùng với nói Tam sư quân đoàn sáng tạo lịch sử, không bằng nói là người điên lý duyên tục hắn thần thoại. Thời khắc này, trên quảng trường tất cả mọi người đều ở dùng thành kính nhất tư thái lắng nghe cái kia đứng ở trên đài chủ tịch tuổi trẻ người Trung Quốc nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, có thể dạy học Tam sư quân đoàn, là ta vinh hạnh. Ta cùng một đám đáng yêu các tiểu tử hợp tác rồi một năm. Này chính là ta cuộc đời huấn luyện viên đáng giá ghi khắc 365 ngày. Ạch, tuy rằng ta hiện tại cũng rất trẻ trung. Một câu nói đùa, lập tức để các fan bóng đá thiện ý tiếng cười tràn ngập cái này ánh nắng tươi sáng London buổi chiều. Nói chuyện mới đầu vẫn tính là khiêm tốn. Thế nhưng Lý Thống Phạm nói tới chỗ này tinh tướng nín nhịn bản chất nhất thời không nhịn được. Nói khoác không biết ngượng địa lại bốc lên một câu. Quán quân đều là thuộc về người thắng sau cùng. Trên sân bóng, ta không thắng ai thắng. Cũng may đáp lại tập 3.000 sủng ái cùng kiêm nín nhịn nam. Vẫn là 300.000 người tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Lại như năm đó đối với gào khóc Gascoigne như thế. Người Anh là một cái kỳ quái dân tộc. Đối với bọn hắn yêu thích người, bất luận làm sao đều nhìn hợp mắt. Lý Thống Phạm lên tiếng rất ngắn gọn. Sau khi là đội bóng đội trưởng David Beckham, có thể là cùng Lý Thống Phạm tiếp xúc lâu thu được cảm hóa. Vạn người mê lên tiếng càng thêm ngắn gọn, càng phong tao, bởi vì đội trưởng từ đầu tới đuôi chỉ nói có một câu. Ta cùng các đồng đội hướng về các ngươi bảo đảm. Chúng ta, đội tuyển Anh, vẫn là thế giới chân chính bóng đá cường quốc. Lịch sử sẽ ghi khắc. Ở năm 2008 ngày mùng 5 tháng 7 London bầu trời óng ánh dưới ánh mặt trời. Cái này đã từng hưởng thụ quá trăm triệu vạn Tam sư fan bóng đá quỳ bái cũng từng chịu đựng vô số chỉ trích cùng thóa mà anh Tuấn nam nhân dơ lên thật cao tỏa ra ánh sáng lung linh đi lon này cáp. Rốt cục quang minh chính đại mà đem câu nói kia ngột ngạt ở mỗi một cái fan bóng đá trong lòng đã. Quá lâu mà không dám nói ra, nói, phát tiết đi ra. Này đơn giản một câu nói. Trong nháy mắt để phòng thị chính trước quảng trường như là bom nguyên tử làm nổ như thế. 300.000 người tiếng hoan hô tạo thành tiếng gầm dường như hạch từ bạo gợi ra sóng trùng kích. Như thế trong giây lát đó bao phủ anh. Cao trào, kéo dài không ngừng. Sau khi, nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Không đủ lần này đổi thành cao quý Elizabeth nữ vương. Hơi có chút tiếc nuối chính là, càng là ở sung sướng thời khắc cùng bóng đá không liên hệ châu bò rắn rết môn liền càng gặp tranh. Nhau chen lấn mà bốc lên đến. Vì lẽ đó, cái này hầu như hấp dẫn toàn bộ nước Anh 62 triệu quốc dân sự chú ý vinh quang buổi chiều. Thời gian nhất định không chỉ là bởi vì bóng đá mà sôi trào. Nữ vương sau khi là thủ tướng Blair, sau đó là FA quan chức, sau đó là vinh quang ai cũng muốn chiêm. Thế nhưng chân chính bị fan bóng đá cùng lịch sử ghi khắc, chỉ có đã chảy máu cùng hãn anh hùng. Đêm đó thắng lợi khánh công tiệc tối nhưng vẫn là một cái công danh lợi lộc đánh cờ trang. Phàm là England tam đảo có tên tuổi nhân vật nổi tiếng đều áo mũ chỉnh tề địa xuất hiện ở Brown. Khách sạn tiệc rượu phòng khách, quý cô mỹ nữ, phong lưu thân sĩ, ánh đèn ấm áp, âm nhạc nhẹ diệu. Đáng nhắc tới chính là Newcastle khác một cổ đông lớn John Ho cũng xuất hiện ở tịch khách quý hàng ngũ. Lão hiệp sĩ trên mặt lộ ra hiếm thấy hưng phấn tình. Lần này đội tuyển Anh lịch sử tính thắng lợi quán quân thành viên Trung Âu Văn. Taylor cùng Alan Smith tam đại tuyệt đối chủ lực là Newcastle cống hiến cầu thủ. Mà công thần lớn nhất người điên ly càng là thân kiêm chim khách chủ soái. Có thể tưởng tượng, Euro dư âm tản đi sau khi Newcastle tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ England tam đảo chú ý tiêu điểm. Từ trình độ nào đó tới nói, lần này Euro tuyệt đối là chim khách quật khởi một đại thời cơ. Vì lẽ đó, thừa dịp tiệc tối trên nước Anh thượng lưu nhân vật tập hợp. Lão hiệp sĩ John Ho không tiếc dư lực tiêu tốn lượng lớn tinh lực đem chính hắn cho rằng đối. Với Newcastle trở về đỉnh cao có trợ giúp trọng lượng cấp khách quý từng cái cẩn thận giới thiệu. Cho lão Lý, mà lão Lý cũng hết sức bãi thấp tư thái biểu thị thiện ý. Tuy rằng Lý Thống Phạm phi thường không quen với ở trường hợp này giao thiệp với. Thế nhưng hắn cũng biết bất cứ người nào muốn thành công nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Dù cho trong tay ngươi nắm có vô địch máy nói dối. Ở nước Anh giới bóng đá, một khi dính đến câu lạc bộ, sự tình sẽ trở nên rất phức tạp. Đối mặt quán quân vinh quang, tại đây cái toàn dân sôi trào thời gian đốt, coi như là những người bình thường cao ngẩng cao đầu hận không thể cho lỗ mũi mình bên trong xuyên. Vào hành Tây Anh các đại nhân vật với trước mắt cái này sáng tạo nước Anh giới bóng đá kỳ tích. Ở thế giới giới bóng đá hưởng dự chính long thần kỳ người Trung Quốc cũng có bao nhiêu kết giao. Chi tâm, hạ thấp bọn họ kiêu ngạo đầu lâu. Vì lẽ đó hai bên trò chuyện với nhau bên dưới bầu không khí ngược lại cũng không đến nỗi lúng túng. Ăn chơi trác táng, trai thanh gái lịch, ba tiếng xa hoa tiệc rượu rốt cục liền kết thúc. Vừa vặn đội tuyển Anh ở London ngủ lại khách sạn vừa vặn là Brown khách sạn. Vì lẽ đó sáng tạo tam sư quân đoàn lịch sử 23 tên cầu thủ cùng đội bóng huấn luyện viên tổ công. Nhân viên ở tiệc rượu sau khi kết thúc, ngay tại chỗ tiến hành rồi một lần cuối cùng loại nhỏ trong đội nói chuyện. Tuy nhiên đã liên tục chinh chiến đồng thời liên tục hai hơn 10 giờ không có nghỉ ngơi. Nhưng nhìn lên cây búa môn một chút cơn buồn ngủ đều không có. Trong đó uống hơi say tiểu mập mạp Rooney mặt mày hớn hở địa chăm chú ôm ngày mai sẽ phải nộp lên. Đến FA bảo quản đi lon này cắp, như là một con tre chở con tiểu mẫu lang. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Theo thói quen vỗ vỗ lòng bàn tay, Lý Thống Phạm có rất trọng yếu lời nói muốn nói với các cầu thủ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.